Tu La Vũ Thần, chương 544, tăng cường bí kỹ. Góc truyện audio.com, trên bầu trời, Trương Thiên Dực càng đổi càng mạnh, kia vốn là chung quanh bắt đầu khởi động ngọn lửa thế nhưng hóa thành không ngừng thiêu đốt màu lam áo giáp che trùm lên trên người của hắn, tựu liên hắn trong tay thần mộc kiếm cũng bị kia màu lam ngọn lửa bao vây. Giờ này khắc này, hắn cũng như cùng một cái màu lam ngọn lửa biến thành chiến thần, đã anh tuấn, lại uy vũ, khí phách phi thường. Này Trương Thiên Dực tốt là lợi hại thế nhưng nắm giữ lấy như vậy cường đại thủ đoạn. Trên thực tế, không chỉ là người đứng xem tiểu liên Khương Thị Hoàng Triều đám người cũng là làm Trương Thiên Dực thực lực tỏ vẻ thán phục. Loại này lực lượng cường đại, hay là này Trương Thiên Dực thật là thiên tứ thần thể. Thậm chí có người hoài nghi Trương Thiên, Dực vốn có chính là thiên tứ thần thể. Đây là cấm kỵ huyền công. Đột nhiên, Khương Thị Lão Tổ mở miệng nói. Phụ Hoàng, hắn tu luyện thật là cấm kỵ huyền công. Cấm kỵ huyền công thật có thể đủ đạt được như vậy lực lượng cường đại. Khương Thị Hoàng Chủ giật mình hỏi. Kỳ thật, hắn cũng từng hoài nghi Trương Thiên Dực tu luyện có thể là cấm kỵ huyền công, trên thực tế hắn cũng đã gặp một ít tu luyện qua cấm kỵ huyền công người, có thể lại không có người nào, có thể giống Trương Thiên Dực như vậy, tu luyện như thế hoàn mỹ. Mà cũng chính bởi vì loại này hoàn mỹ, mới khiến cho hắn có nghi ngờ, để cho hắn hoài nghi Trương Thiên Dực sử dụng lực lượng thực sự không phải là cấm kỵ huyền công. Hẳn là cấm kỵ huyền công không thể nghi ngờ, chẳng qua này cấm kỵ huyền công lực lượng cũng đã bị hắn nắm giữ vô. Cùng là hoàn toàn, không đơn giản a không đơn giản, đứa bé này quả nhiên là không đơn giản, ta cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể như thế hoàn mỹ nắm giữ cấm kỵ huyền công, cũng khó trách liền vô thương cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng tộc lão tổ khẳng định nói, cùng lúc đó ở trên mặt của hắn cũng là treo đầy sợ hãi than vẻ. Bởi vì cấm kỵ huyền công có thể đều không phải là người thường có thể tu luyện, dù sao đó là có thể đạt được có thể so với trời cho thần lực lực lượng công pháp. Như là tất cả mọi người có thể tu luyện kia thiên hạ trong lúc sẽ không có kẻ yếu, cho nên cấm kỵ huyền công rất khó tu luyện, thậm chí rất nhiều người chỉ là vừa tu luyện liền gặp bị mất mạng. Cho dù có người tu luyện thành công cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ cấm kỵ huyền công kia lực lượng cường đại, cho nên cấm kỵ huyền công lực lượng liền khó tránh sẽ phải chịu hạn chế. Hơn nữa cấm kỵ huyền công cũng có mạnh yếu chi phân, mà Trương Thiên Dực sở nắm giữ cấm kỵ huyền công hiển nhiên là rất lợi hại một loại. Mà càng là lợi hại cấm kỵ huyền công, càng là khó có thể nắm trong tay. Hắn có thể đem lợi hại như thế cấm kỵ huyền công, nắm giữ như thế hoàn mỹ, cái này cũng thuyết minh Trương Thiên Dực tự thân cường đại, cho nên mới nhường Khương Thị Lão Tổ cảm thấy được chẳng sợ Khương Vô Thương bại bởi Trương Thiên Dực đã ở hợp tình lý, bởi vì này Trương Thiên Dực thật sự rất mạnh. Không thể tưởng được Trương Thiên Dực sẽ lợi hại như vậy, thật không biết Sở Phong kế tiếp muốn như thế nào ứng đối, vẫn là nói Trương Thiên Dực thật sự còn muốn ở Sở Phong phía trên. Nghe được, Khương Thị Lão Tổ trong lời nói sau, mọi người đối Trương Thiên Dực đều càng thêm thay đổi cách nhìn, cảm thấy được kẻ mà thật đúng là không là một người đơn giản vật. Thậm chí cảm thấy cần PSI, Trương Thiên Dực chẳng qua là bị Sở Phong quang mang che giấu, nếu là không có Sở Phong, có lẽ hắn liền gặp là Cửu Châu Đại Lục đối chói mắt tồn tại. Hừ, Trương Thiên Dực tiểu tử này đích xác có bản lĩnh, bất quá này đã là hắn cực mạnh thủ đoạn, mà huynh đệ của ta thì vẫn còn chưa đem hết toàn lực, nếu là ta huynh đệ toàn lực ra tay, hắn nhất định. Yêu Hầu Vương hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái mọi người, giống như ở trào phúng bọn họ vô tri. Còn về Thanh Long đạo nhân, còn lại là mặt mỉm cười nhìn chăm chú thiên không, không nói một lời, nhưng là ánh mắt của hắn, lại chỉ tập trung ở Sở Phong trên người. Sở, Phong sư đệ, không cần lại có sở giữ lại, sử xuất ngươi nắm giữ lôi đình, đến cùng ta một quyết thắng thua đi. Đột nhiên, Trương Thiên Dực truyền âm nói. Đáng giận, tiểu tử này thật cuồng vọng, Sở Phong đừng cho hắn mặt mũi, dùng của ngươi lôi đình lực đem tu vi tăng lên tới thiên vũ lục trọng, sau đó một đầu ngón tay đem tiểu tử này theo như đến trong, xem hắn còn có dám hay không cuồng. Đản Đản khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phẫn nộ rít gào nói. Mà đối với Đản Đản lời nói, Sở Phong lại là mỉm cười, nếu như hắn vận dụng trong cơ thể lôi đình lực tăng lên tu vi trong lời nói, tự nhiên có thể dễ dàng chiến thắng giờ phút này Trương Thiên Dực, chẳng sợ chỉ vận dụng nhất trọng màu vàng lôi điện là có thể thắng. Nhưng là, hắn không ngờ như vậy, hắn nghĩ tại ngang nhau tu vi dưới, bằng vào thủ đoạn của mình. Cùng Trương Thiên Dực ganh đua cao thấp, bởi vì hắn cảm thấy được chỉ có như vậy, mới đủ công bình. Trương sư huynh ta không biết dùng kia lôi đình lực lượng đến đề thăng tu vi, nhưng là ta đồng dạng sẽ không giữ lại cái gì, ta sẽ cùng với ngươi toàn lực một trận chiến. Sở Phong mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, đột nhiên hắn ý niệm vừa động, một tầng màu xanh nhạt liền tự nó trong cơ thể bạo dũng đi ra, hơn nữa bắt đầu cấp tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái hình tròn màu xanh nhạt màn hào quang. Và lại tại nơi màn hào quang phía trên, còn khắc lên một cái đồ án, đó là một con rất là kỳ dị quái thú, sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì con quái thú kia, là một con rùa lớn, nhưng ở nó trên thân thể, thì vẫn còn quấn quanh lấy một cái đại xà, hai người làm như một khối, dị. Thường khủng bố, mà trình yếu chính là cái kia đồ án không chỉ là một cái đồ án, nó lại có lên hai cặp đỏ như máu hai mắt, hơn nữa kia hai ánh mắt đang ở chuyển động, vốn là nhìn thoáng qua Trương Thiên Dực theo sau thế nhưng nhìn về phía dưới phương mọi người, hơn nữa, trong khi dưới chân vừa động tình thế thế nhưng bắt đầu ở kia hình tròn màn hào quang trong vòng hành tẩu, quái vật kia không chỉ là một cái đồ án, mà thật là có linh tính thật thể. Trời ạ, vậy là cái gì? Chẳng những có như thế chân thật linh tính thế nhưng tản mát ra như thế kiên cố không phá vỡ nổi uy lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị sợ ngây người, bị Sở Phong Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật sợ ngây người, bởi vì bọn họ không chỉ có thấy được kia kỳ dị đến có kèm theo linh trí hộ thuẫn, lại càng tại nơi hộ thuẫn bên trong cảm nhận được. Kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Giống, theo sát phía sau, Sở Phong song trường hé ra thế nhưng truyền đến một tiếng gào thét mà rất người khác giật mình vâng, Sở Phong song trường bên trong thế nhưng vươn dài ra bạch sắc quang mang. Cuối cùng kia bạch sắc quang mang, chạy ra khỏi Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật hóa thành hai thật lớn quái vật móng vuốt mỗi chỉ đều dài hơn đạt mấy chục thước tựu liên kia móng vuốt móng tay cũng có vài thước dài, giống như sổ đen to lớn cái liềm thông thường. Mà danh mắt người cũng có thể nhìn ra kia thực sự không phải là quái vật móng vuốt mà là hai bạch hổ móng vuốt bởi vì kia phát ra sáng bóng lông trắng kia đen thùi hổ ban chính là bạch hổ không thể nghi ngờ. Chẳng qua, mọi người lại cũng không dám xác định bởi vì này hai bạch hổ móng vuốt không chỉ có hình thái thật lớn hơn. Nữa còn tản ra một loại có thể xé rách hết thảy khủng bố hơi thở, giống như không có gì có thể ngăn cản công kích của nó thông thường. Kia đến tột cùng là cái gì vũ kỹ thật không ngờ cường đại ta từ khi lọt lòng tới nay chưa từng có gặp qua, khủng bố như thế vũ kỹ. Mọi người bị Sở Phong Huyền Vũ Thuẫn Giáp Thuật cùng Bạch Hổ Công Sát Thuật sợ ngây người, bởi vì hai người tản ra một công một thủ hơi thở, lại đồng dạng cường đại vô cùng. Cách chương.